Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Tinh Lung. Biểu thị cho ta xem một chút, Diệp Vân một mặt đứng đắn nói, Ninh Kiều gật đầu, tay phải bình thân, oanh, liệt diễm sôi trào, đúng là nhiều một cây hỏa diễm tạo thành trường mâu, hưu, nàng lại ném một cái, hỏa mâu bay ra ngoài. Oanh, trực tiếp đem tường viện đều là oanh phá, mà gậy vỡ chỗ có thể nhìn thấy rõ ràng đốt ngấn. Lực phá hoại cực lớn, rất nhiều cục gạch đều là thiêu đến chỉ còn lại có một nửa. Diệp Vân lộ ra dáng tươi cười. Chúc mừng ngươi, đã thức tỉnh một môn thể chất thần thông. Cái này có thể tính là một môn tinh kỹ, nhưng là không cách nào truyền thụ cho những người khác. Chỉ có thể chính mình sử dụng. Ninh Kiều cũng đắc ý. Nhưng không phải là bởi vì nhiều một môn cường đại năng lực, mà là đạt được Diệp Vân tán thưởng. Sư huynh, ta sẽ càng thêm cố gắng, nàng ở trong lòng nói ra. Vậy sư huynh, ta muốn hay không báo cáo học viện ta đột phá sự tình? Ninh Kiều hướng Diệp Vân hỏi. Nhà đầu này cũng quá không có chủ kiến. Đây chính là quan hệ tiền đồ của ngươi, ngươi còn muốn trưng cầu ý kiến của ta. Nhưng là, suy nghĩ lại một chút, lúc trước ngũ đại đồng cốt cảnh sơn tặc đánh tới, cũng chỉ có Ninh Kiều nguyện ý vì hắn một trận chiến. Cho nên, nhà đầu này như vậy ỷ lại chính mình, cũng liền có thể lý giải. Đương nhiên muốn báo cáo, điều này có thể tăng lên ngươi đãi ngộ, lập tức liền đi. Diệp Vân nói ra, bất quá, người thức tỉnh thể chất thần thông liền đừng nói cho những người khác. Để nó làm người đòn sát thủ. Minh Bạch, sư huynh, Ninh Kiều dùng sức gật đầu. Sau đó, Ninh Kiều mới đi học viện thông báo. Nàng đột phá thiết nhục cảnh. Thánh thể đột phá, đây là đại sự cỡ nào? Ngay cả viện trưởng đều bị kinh động. Tự mình hạ lệnh. Muốn cho đủ Ninh Kiều tu luyện cần có tài nguyên, không thể có một chút xíu sơ suất. Mà nhiều ngày như vậy đi qua, Diệp Vân cũng rốt cuộc biết ngày đó người phụ trách điều khiển phong đạo cối đá chính là ai. Mã Thiên Võ, đây là Mã gia tộc nhân, nhưng là thuộc về chi mạch. Nguyên bản loại thân phận này là không có tư cách tiến tiền vương học viện, nhưng là thiên phú của hắn coi như không tệ, cho nên đạt được đặc chiêu, nhưng là hắn đã bị khai trừ. Diệp Vân chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ, hắn liền nghĩ minh bạch, Mã Thiên Võ tất nhiên là chịu Mã Trường Sơn sai xử, mới có thể cố ý giở trò xấu, muốn đem chính mình ngăn ở học viện bên ngoài, không nghĩ tới lại bị Liễu Nhất Chi bắt được, nhưng là Liễu Nhất Chi khẳng định không muốn học viện bộc ra một cái bê bối đến, cho nên lựa chọn xử lý lạnh, đem Mã Thiên Võ khai trừ ra học viện. Sau đó hắn cũng không có truy cứu tiếp nữa, miễn cho rút ra củ cải dẫn ra bùn, đến lúc đó sự tình làm lớn chuyện, càng thêm không tưởng nổi. Diệp Vân lạnh lùng, Mã Thiên Võ bị khai trừ, đạt được vốn có trừng phạt, hắn sẽ không lại đi truy cứu. Nhưng là Mã Trường Sơn kẻ chủ mưu phía sau này, muốn dễ dàng như vậy thoát thân, không có cửa đâu. Không nghĩ tới ta đến một lần quận thành liền cùng người đối mặt. Tốt, đợi ta thực lực lại đề thăng một chút, liền lại bố cái sát trận, đến lúc đó đem Mã Trường Sơn đè xuống đất đánh, cũng không sợ người Mã gia chạy tới trả thù. Cầu người không bằng cầu mình, đây là Diệp Vân tín điều, cho nên hắn có thể không có chút nào trông cậy vào học viện. Hắn cho mình là một cái quy hoạch, lại có 4 tháng sẽ tại đế đô tiến hành học viện thi đấu, mà có thể dự thi liền chỉ có Đông Hoa Quốc 36 quận học viện đầy tặng đại biểu. Yêu cầu thấp nhất này chính là đồng cốt cảnh. Thật giống như quận thành học viện thi đấu phiên bản, đánh vào top 32 mà nói, liền có tư cách tham dự đế đô học viện khảo hạch. Từ đó tiến vào cái này Đông Hoa Quốc học phủ cao nhất. Đến lúc đó, từ về mặt thân phận tới nói, Diệp Vân liền cùng Thiên Tinh Tông, Vọng Nguyệt Đảo, Tuyệt Mệnh Cốc tam đại thế lực tối cường này môn nhân nhất trí. Đương nhiên, Thiên Tinh Tông các thế lực đệ tử còn phải phân đệ tử chân truyền, đệ tử ngoại môn các loại, cũng là đẳng cấp rõ ràng, mà Đế Đô Học Viện cũng giống như vậy, sẽ đem học sinh phân chia đẳng cấp, nhưng đem Đế Đô Học Viện so là một cái tông môn mà nói. Xác thực cùng tam đại thế lực là một cấp bậc, đến lúc đó, ta đứng ở Triệu Ly trước mặt, người này khẳng định sẽ dọa nhảy dựng a. Còn có Hách Minh, hai người kia, ta chỉ có đi Đế Đô mới có cơ hội xử lý. Về phần Đường Tâm Du, không vội, dù sao ta cùng nàng cũng không có cái gì thù, chỉ là một ngụm ngạo khí khó nuốt thôi. Cho nên, Diệp Vân đến trong 4 tháng đột phá đồng cốt cảnh, thực lực cũng là xông lên Lôi Viện top 10, liền có tư cách đại biểu học viện xuất chiến. 4 tháng đột phá đồng cốt cảnh không khó, khó khăn là Diệp Vân còn muốn tu ra bí cảnh. Cái này khó khăn, trước không cần quan tâm nhiều, đến mau chóng đạt tới cực tinh vị đỉnh phong. Không phải vậy căn bản là không có cách trùng kích bí cảnh. Thi đấu đệ nhất ban thưởng cũng phát, lại là một viên vô trần quả. Cái này muốn có thể cùng yêu hạch cùng một chỗ luyện chế nói, có thể cực đại tăng lên tu vi của ta. Quận thành xác thực có thể mua được yêu hạch, nhưng là toàn bộ là tam tinh cấp bậc, cái này dùng để phối vô trần quả mà nói có chút lãng phí vô trần quả, cho nên ta đầu tiên chờ chút đã, nhìn có thể hay không đụng phải tứ tinh yêu hạch. Diệp Vân cố nén ăn hết vô trần quả xúc động, đem thu vào, đợi ngày sau cầm tới tứ tinh yêu hạch, lúc này mới luyện hóa thành đan, làm cho phát huy lớn nhất hiệu quả. Vân thiếu, Tuần Thú Viện đoàn ôn thư đoàn tiểu thư cầu kiến. Tôi tớ gõ cửa nói ra. A, Tuần Thú Viện, Diệp Vân xác thực biết, Tiền Vương Học Viện có một cái đặc thù phân viện, chính là Tuần Thú Viện. Nhưng là, bọn hắn tìm đến mình làm gì? Chẳng lẽ lại, bọn hắn thật coi chính mình là Tuần Thú Sư rồi? Diệp Vân trong lòng hơi động, nói, xin mời. Một lúc sau, chỉ gặp một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ đi tới. Diệp sư đệ, ta gọi Đoàn Ôn Thư. Thiếu nữ này tự nhiên hào phóng nói. Diệp Vân mỉm cười, Đoàn sư tỷ có cái gì chỉ giáo sao? Người thú sủng đâu? Cho ta xem một chút. Đoàn Ôn Thư nhìn hai bên một chút cũng không có làm khách nhân co quắp. Cái này thu tại trong bí cảnh, làm sao có thể cho ngươi xem? Diệp Vân lắc đầu, Đoàn sư tỷ, ngươi đến, không phải là đến xem ta thú sủng a? Dĩ nhiên không phải, Đoàn Ôn Thư lập tức nói, ta lần này đến, là hỏi hỏi ngươi, muốn hay không đi vào chúng ta thú viện? Nàng bị chuyển di sự chú ý, Diệp Vân lại là có chút nhe răng. Các ngươi là Tuần Thú Viện a? Ngươi trực tiếp đơn giản hóa là thú viện, để cho người ta nghe rất khó chịu a. Không cần, ta vẫn là ưa thích tu luyện. Hắn cự tuyệt, ai, ngươi người này thật là, chính mình cùng người động thủ động cước quá mất nhã nhặn. Trực tiếp để thú sủng động thủ tốt bao nhiêu? Đoàn Ôn Thư lắc đầu, một bộ rất không tán đồng Diệp Vân bộ dáng. Đúng rồi, ngươi Tinh Lung có phải hay không rất nhỏ, cho nên mới sẽ thu nhỏ như vậy thú sủng? Cái gì Tinh Lung? Diệp Vân sững sờ. Ấy, Đoàn Ôn Thư tay một chỉ, đột nhiên một đầu bạch mã lập tức trống rỗng xuất hiện, chừng cao 2 trượng, thân dài càng là đạt đến 3 trượng nhiều, trên đầu còn mọc ra một cái sừng. Vừa xuất hiện này trực tiếp đem Diệp Vân phòng cho trống đỡ mặc vào. Ôi, không có ý tứ, ta quên phòng của các ngươi không có thú viện lớn. Đoàn Ôn Thư vội vàng nói xin lỗi, lại vung tay lên, đầu kia độc giác bạch mã lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ồ, Diệp Vân nháy mắt, vừa rồi đầu này bạch mã là từ đâu chạy đến? lại là nhận được chỗ nào? Hắn biết không gian pháp khí, tỉ như một cây dây chuyền, có thể trong đó lại có một cái không gian kỳ dị, có thể nhận lấy một cái bản vật lớn. Nhưng là, không gian pháp khí chỉ có thể thu nhận tử vật. Đây là tiết luật, Đoàn Ôn Thư đây cũng là cái quỷ gì? Tinh Lung, đây chính là Tinh Lung. Diệp Vân hỏi, đương nhiên, tuần thú sư đều có Tinh Lung. Bằng không mà nói, đem thú sủng thu đến đi đâu? Đoàn Ôn Thư chuyện đương nhiên nói. Diệp Vân phát hiện, vị sư tỷ này có chút ngốc manh. Ta không hiểu, còn xin sư tỷ cùng ta nói rõ chi tiết một chút. Hắn đành phải kiên nhẫn hỏi. Thực ngốc, Đoàn Ôn Thư có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện thân thể của mình có một cái không gian kỳ dị sao? Vậy liền gọi Tinh Lung. Mỗi một tên tuần thú sư Tinh Lung không gian lớn nhỏ đều không giống nhau. Mà càng là to lớn Tinh Lung, thì càng có thể thu nhận kích cỡ to lớn thú sủng. Đương nhiên, trong truyền thuyết, có chút yêu thú cường đại có thể tự do biến hóa lớn nhỏ. Vậy Tinh Lung lớn nhỏ cũng không sao. Thú sủng đã có thể ăn bình thường đồ ăn, lại có thể thông qua Tinh Lung hấp thu chủ nhân tinh lực mà sống. Hả? Diệp Vân nhưng không có tại hai vị đại năng trong truyền thừa hiểu rõ đến những này. Là bởi vì hai vị đại năng cũng không biết, hay là cảm thấy loại kiến thức này quá bình thường, khinh thường tại truyền xuống. Hẳn là người sau đi, đều đạt đến nguyên thai cảnh. Trên đời này còn có cái gì bí mật là không biết. Diệp Vân trong lòng hơi động, nói, ngươi đợi ta một chút. Hắn tiến vào nội thất, sau đó đem tiểu nãi hổ triệu đi ra, mang nữa ra ngoài. Hoa, thật đáng yêu thú sủng. Đoàn Ôn Thư lập tức hai mắt phát quang. Diệp sư đệ, ngươi không muốn đi võ đạo, không bằng đi mãi nghệ đi. Có đáng yêu như vậy thú sủng, cam đoan ngươi kiếm lời chết. Diệp Vân lập tức sạm mặt lại. Ngươi rất thiếu tiền sao? Đương nhiên thiếu. Đoàn Ôn Thư dùng sức gật đầu. Ngươi chẳng lẽ không biết yêu thú khẩu vị lớn bao nhiêu sao? Quá tham ăn, nếu không có học viện cho phụ cấp, ta đã sớm nghèo phải bán thân. Ngươi nói chuyện đủ thẳng, bội phục ngươi là tên hán tử. Diệp Vân mở ra bí cảnh hướng về tiểu nãi hổ trùm tới. Lập tức, tiểu nãi hổ biến mất không thấy gì nữa. A, Diệp sư đệ ngươi nhanh như vậy biết sử dụng Tinh Lung rồi. Đoàn Ôn Thư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ta lúc đầu thế nhưng là dùng thời gian 3 tháng. Cái này mới miễn cưỡng có thể dùng. Mẹ nó, ngươi lừa ta đâu? Diệp Vân im lặng. Thiếu nữ này đến cùng là tâm cơ rất được dọa người. Hay là thẳng giống như thằng ngu à? Ha ha, có thể là ta thiên tài đi. Hắn rất không khiêm tốn nói. Xác thực thiên tài. Đoàn Ôn Thư liên tục gật đầu. Diệp sư đệ, ngươi nhanh như vậy liền nắm giữ Tinh Lung vận dụng. Tuyệt đối là thuần thú một đạo thiên tài. Hay là đến chúng ta thú viện đi. Diệp Vân kiên quyết lắc đầu. Hắn mới không muốn cùng cầm thú làm bạn đâu. Đoàn Ôn Thư khuyên nữa mấy lần, đành phải bất đắc dĩ rời đi. Diệp sư đệ, mặc dù ngươi không phải chúng ta người thú viện, nhưng là cùng là tuần thú sư. Nếu có người khi dễ ngươi, cứ tới thú viện tìm ta. Sư tỷ ta thay ngươi ra mặt. Trước khi đi, nàng bỏ xuống một câu. Cảm ơn sư tỷ. Diệp Vân gật đầu. Hắn không có khách khí. Bởi vì Đoàn Ôn Thư chính là đồng cốt cảnh. Mà nàng thú sủng cũng đồng dạng là cấp bậc này. Song đồng cốt cảnh a, thật hù dọa người. Lần này tốt. Dùng Tinh Lung làm che giấu. Hắn suy nghĩ gì thời điểm thả ra tiểu nãi hổ đến đều có thể. Tuyệt không có người hoài nghi hắn, nhưng thật ra là mở ra bí cảnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.